Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 506, máu tươi nhiễm thanh thiên. Lưu đại sư quả nhiên không phải tầm thường, rất nhiều người xúc động kinh tâm, gặp phải sét đánh cũng không phải một kiện như vậy chuyện đùa. Động một chút lại muốn chó mang, nhưng là Lưu Du có thể tại một trận cuồng oanh loạn tạc bên trong còn sống sót. Nhiều bước đã không đủ để hình dung hắn, ngũ sắc thiên lôi, không đơn giản như vậy, tiếp đó sẽ càng thêm kịch liệt. Tại cái này người chung quanh, có không ít kiến thức rộng nhân vật, tại Lưu Du trên đỉnh đầu, thế nhưng là ngũ sắc đám mây, so với thông thường thiên lôi còn kinh khủng hơn bên trên không ít. Có thể đính đến đi qua một lượt, lại không có nghĩa là có thể qua vòng thứ hai, thứ ba, thậm chí phía sau thứ tư, thứ năm vòng, càng không cần lui về phía sau theo thứ tự cùng cộng lại kinh khủng. Tại chỗ xa xôi chân trời, một đám võ giả đang tại vạn mã bôn đằng chạy đến. Vừa nghe đến Lưu Du muốn độ kiếp, võ đạo vòng tròn đều chấn động lên. Biết được địa điểm về sau liền ngựa không ngừng vó câu lao đến. Thủy quân tại như vậy thời khắc mấu chốt, làm sao có thể thiếu. Đều tới, một vị mang theo kính mắt nam tử muốn nhìn chân trời. Thấy được một đám người đang tại chạy đến, mà ở hắn điện thoại di động giao diện bên trong, chính là võ đạo microblogging. Hắn lợi dụng thiên cơ, ít ban bố Lưu Du độ kiếp tin tức. Bất quá nhưng không ai biết rõ, tại võ đạo microblogging bên trong cỗ lời nói có trọng lượng uy thiên cơ íp. Chính là hắn, Lưu Du ca, người nhất định phải đỉnh đi qua. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ hai tay bưng bít ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lưu Du có thể yên ổn đi qua một đạo khảm này. Thảo, nguyên lai ngươi chính là Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái. Soái vô địch íp bản tôn thấy được một tên đang dùng cầm máy ảnh ghi lại một màn này. Sau đó bằng này phán đoán này sao chính là đệ nhị soái. Ngươi là ai a? Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái một mặt quốc hoa cùng nhau nhìn xem soái hết sức bản tôn. Ha ha, ta soái vô địch. Hai người theo bản năng chú ý một lần đối phương nhan trị. Sau đó đồng thời trong lòng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là có thể khống chế cái này, soái chữ nhân vật. Như thế, tướng mạo, quả nhiên bất phàm. Hai người hí hư một lần. Về sau rất nhiều người đều xông ra, báo ra sinh động tại võ đạo microblogging íp. Cuối cùng bọn họ kim tiêm đều chỉ hướng thiên cơ. Cái này thiên cơ tương đối thần bí, không có người biết được thân phận của hắn. Bất quá Lưu Du đám này thủy quân cũng xác thực đủ cuồn cuộn. Vậy mà có thể có hơn vạn người, trong đó người toàn bộ là võ giả. Bất quá cuối cùng để bọn hắn đều thất vọng là thiên cơ cũng không có đi ra. Chính là thiên cơ phát thiếp mời, bọn họ mới biết được Lưu đại sư đêm nay ở chỗ này tao. Oanh long. Đột nhiên, tại sơn cốc phương hướng vùng trời kia oanh vang lên, ngũ sắc đám mây chuyển động, hơn nữa lóng lánh màu sắc rực rỡ càng ngày càng hừng hực đứng lên. Đợt thứ hai thiên kiếp, sắp rơi xuống, đám người nhao nhao ghé mắt, đây quả thực quá kích thích. Độ kiếp chuyện này nghe cũng rất thần kỳ, nhưng mà cho dù là tông sư thực lực, cũng không dám tùy tiện đi tìm sét đánh. Động một chút lại muốn tại trên lôi hải hóa thành kiếp cho. Phong hiểm cực lớn, Lưu Du ngọc cốt niết bàn thành công về sau, hắn mãnh liệt rót mấy ngụm sức sống dược thủy, để cho tự thân gân mệt trạng thái hòa hoãn rất nhiều. Tiểu tử, đây là ngũ sắc lôi kiếp, ngươi muốn đỉnh qua vòng thứ năm, nếu không, chấm ngoặc kép, Long Khiếu truyền âm nhắc nhở. Vòng thứ nhất đã rất muốn chết, tiếp xuống vẫn còn có 4 vòng. Cái quái gì vậy, kinh khủng kia lực bộc phát còn theo thứ tự chồng. Càng thêm phát rồ, Lưu Du nghe được tê cả da đầu. Đi con mẹ nó, có bản lĩnh hắn đánh chết ta à, Lưu Du chửi ầm lên một tiếng. Sau đó nắm lấy kim cô bổng nghịch thiên mà lên. Thiên kiếp phảng phất cảm nhận được khiêu khích một dạng. Ấp ủ vừa kết thúc, lập tức lại bắt đầu vòng thứ hai cuồng oanh loạn tạc. Nhưng lần này so với vòng thứ nhất xác thực khủng bố bên trên nhiều lắm. Lôi đình sẽ không thẳng đứng đánh rớt, mà là đem chém giết mục tiêu khóa chặt đến Lưu Du trên thân. Cái kia vạn đạo lôi đình, nháy mắt liền toàn bộ tập trung đến điểm một cái. Đám mây rung động, cái này phương không gian tựa hồ tất cả không khí đều bị rút sạch một dạng. Làm cho người ngạt thở. Lưu Du cầm trong tay kim cô bổng, điên cuồng xuất kích, ven đường không gian không ngừng phát sinh sụp đổ, phá toái. Đây là Lưu Du toàn lực một đòn, đồng thời hoàn toàn là lực lượng của thân thể tạo thành. Một kích này, đem không chỉ có đem không gian đập bạo, càng là đem cái kia một tia chớp cho đập nổ lên. Giống như là nở rộ tại bầu trời pháo hoa một dạng. Phi thường chói lọi, kích thứ nhất, Lưu Du ở trong thiên kiếp lấy được hướng đầu gió. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể tại vòng thứ hai đi xuống. Bởi vì đợt thứ hai lúc lớn lên ai cũng không biết. Đơn vung mạnh cái này đối diện một chiêu, liền đem hắn lực lượng trong cơ thể cho rút đi hơn phân nửa. Thiên kiếp tiếp tục rơi xuống, hơn nữa Lưu Du bất luận làm sao rời động, thiên kiếp luôn có thể khóa lại hắn. Đợt thứ hai thiên lôi tại Lưu Du trên người nổ tung. Lại là một mảng lớn máu tươi bắn tung thiên vũ. Đám người nhìn thấy một màn này, không không hãi hùng khiếp vía. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Lưu Du nhận thương thế nặng như vậy. Cho dù là tại quá khứ chạm bán bộ thần cảnh thời điểm, hắn cũng không có chật vật như vậy qua. Thậm chí, bọn họ đều thay Lưu Du cảm thấy đáng tiếc. Nếu như ở trong thiên kiếp vẫn lạc, đây tuyệt đối là một kiện làm cho người bóp cổ tay đại sự. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn Lưu Du ca chết. Trần Giai Lệ đã không cách nào nhìn xuống. Lưu Du tại thiên kiếp bên trong nguy cấp trọng trọng. Nếu như nàng lại không hiểu, e sợ cho Lưu Du một giây sau liền sẽ chết ở trước mặt nàng. Ào ào ào, chỉ thấy trên đỉnh đầu nàng, hai cái tiên linh ngư hiện ra. Mảnh này không khí lập tức trở nên mát mẻ lên, giống như là trong mùa hè gió biển quất vào mặt. Một màn này kinh động đến rất nhiều người. Ngay từ đầu bọn họ liền không có chú ý tới tại ngọn núi nào bên trên cổ điển mỹ nữ. Bất quá nhìn nàng đứng dậy muốn xông vào thiên kiếp bên trong, càng là dọa sợ không ít người. Trần cô nương, ngươi không thể đi vào. Long Khiếu vọt tới, một mình đem Trần Giai Lệ ngăn ở bên ngoài sơn cốc. Ngươi đi vào, liền sẽ gia tăng Lưu Du gánh vác. Thậm chí thiên kiếp lại bởi vì ngươi mà tăng lớn thiên phạt cường độ. Để cho hắn an tâm độ kiếp a, ngươi phải tin tưởng nàng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là ta sợ đang chờ sau đó đi, ta hội triệt để mất đi hắn. Ngươi tránh ra, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ trong đôi mắt lướt qua một vòng lam quang. Hai đầu tiên linh ngư tại vai của nàng bên cạnh đến đây du động. Đến từ tiên bảo bên trên uy áp cũng là làm cho Long Khiếu có chút kiêng kỵ. Tiên bảo là vượt qua pháp khí quốc bảo. Thậm chí hắn trong túi món kia thủy tinh cung pháp bảo đều thua xa ra đời tiên linh tiên bảo. Trần cô nương, nếu như ngươi xác định nghĩ kỹ, ta Long Mỗ tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi. Ngươi đi vào, Lưu Du đỉnh đầu lôi kiếp trình độ kinh khủng, hội lại đến một cái cấp độ. Nếu như ngươi muốn tăng tốc tử vong của hắn, vậy ngươi liền đi. Long Khiếu quát, có đôi khi lo lắng không có sai. Nhưng sai lầm lỗ mãng tuyệt đối là bách hại vô nhất lời. Trần Giai Lệ trầm mặc, giơ lên hiện ra băng vụ hai con ngươi. Tại bên trong thung lũng kia, Lưu Du chính đang khổ cực chống đỡ lấy. Mỗi một lần đối kháng thiên kiếp trên người đều sẽ thêm vào một đạo vết thương kinh khủng. Huyết dịch kia phiêu tán rơi rụng mà ra, giống như huyết vũ, cuối cùng Nàng từ bỏ, lựa chọn chờ đợi, lúc này ai cũng không cách nào giúp một tay, trừ bỏ Lưu Du bản thân cố gắng. Sau đó chống cự ở cái kia một lượt lại một vòng thiên kiếp mới có thể có cơ sẽ sống sót. Oanh long, phốp, chấm ngoặc kép, làm vòng thứ hai thiên kiếp rơi xuống sau cùng một đạo thiên lôi. Làm cho đại địa đều chấn động, nhưng mà đạo kia lôi điện xuyên qua thiếu niên lồng ngực. Máu tươi nhiễm thanh thiên, một mực tại dưới thiên kiếp cuồng túm thân ảnh bất động. Đông, kim cô bổng tuột tay rơi xuống không trung, đập ra một cái hố to. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.